Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, Dịch Thương Thu giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, chương 639, cân nhắc thiên bình. Canh 1, người thông qua cổ xưa khế ước tầng thứ 2 khảo nghiệm. Mục nát trật tự, người vì chỗ trận doanh cống hiến một phần. Trước mắt người chỗ trận doanh dù sao cũng phải chia. Làm, 7. Ngươi đã tiến nhập cuối cùng khảo nghiệm, cân nhắc thiên bình, theo võng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức, Dịch Thu từ kia khắp nơi hài cốt chùa miếu bên trong thoát ly xuất ra. Mà ớt hiện tại trước mặt hắn tân cảnh tượng là một cái đối với hắn hình thể mà nói cũng coi như có chút lối đi rộng rãi, mà hai bên lối đi là sâu không thể nhận ra hắc ám cùng hỗn độn. Cả cái thông đạo thượng che kín loại nào đó hắc bạch giao nhau bản vẽ. Nếu như là tinh thông cổ xưa điêu văn nghệ thuật, người chơi có lẽ có thể từ loại này bản vẽ bên trong đạt được một ít gợi ý. Mà đối với Dịch Thu mà nói, kia bất quá là một ít nhìn lên tương đối kỳ quái tân trang a. Cả cái thông đạo hiện ra loại nào đó băng lãnh lạnh ý, như ngưng kết hàn băng. Dịch Thu phóng tầm mắt nhìn lại, hắn nhìn thấy cuối thông đạo, một cái khác cùng hắn hiện tại chỗ đứng khu vực tương ứng bình đài. Phía trên kia trống không, một mảnh rộng rãi treo trên bầu trời thông đạo kết nối cả hai. Mà ở giữa nhất, thì có loại nào đó bén nhọn như đao phong to lớn gai nhọn nghiêm nghị mà đứng. Liền võng mạc nâng lên bày ra tin tức, còn có Dịch Thu quan sát đo đạc. Hắn đại khái minh bạch chính mình là đứng ở loại nào đó to lớn tương tự thiên xứng công trình kiến trúc phía trên, bất quá khi Dịch Thu ánh mắt xuyên thấu hắn hiện tại chỗ bình đài. Hắn cũng không nhìn thấy dùng cho gác lại pháp mã, sao đòn bí mật ra thêm cận nặng cho đàm phán. Kiến trúc, có lẽ, bọn họ, chính là pháp mã, sao đòn bí mật ra thêm cận nặng cho đàm phán. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, tại hắn phải phía trước không xa địa phương có hai cái người chơi đang chán đến chết địa ngồi ở chỗ. Kia, nhìn lên bọn họ so với Dịch Thu sớm hơn đi tới đây. Rất ít trông thấy như ngài như vậy, tu hành đại sư. Ta từng ở mãnh hổ tự cùng hỗn loạn chi nha hàm giấu đại sư đã từng quen biết. Ngược lại là ký ức hãy còn mới mẻ, ta là phong ngữ giả chi cá. Một cái khẩn cầu người, đang đuổi theo vĩ đại Annazera bệ hạ ý chí, chú ý tới Dịch Thu ánh mắt, trong hai người nhìn lên càng thêm tuổi trẻ một cái đối với Dịch Thu ấm áp địa chào hỏi. Hắn quần áo cũng không thể nào đặc biệt, khuôn mặt cùng khí chất cũng ở rất nhiều tổng võng người chơi bên trong cũng không tính cỡ nào bắt. Mát, duy nhất làm cho người ta cảm giác ấn tượng tương đối khắc sâu. Có lẽ là cái kia đầu không gió mà bay màu xanh biếc tóc dài tựa hồ hắn ở phía trên cố định loại nào. Đó khí lưu pháp thuật hiệu quả. Đương nhiên Dịch Thu ánh mắt cũng không có ngừng lại tại hắn mặt ngoài. Tại tiếp xúc càng ngày càng nhiều kỳ quỷ sự vật, Dịch Thu phát hiện đối với hắn hiện tại sở đối mặt sự vật mà nói, thể xác biểu tượng cũng không thể nói rằng cái gì. Chỉ có kia tiềm phục tại huyết nhục cùng dưới da thịt thâm thúy bản chất cùng kia lập lòe tại trong linh hồn sinh mệnh hào quang mới là quyết định một chuyện vật chân chính tồn tại đồ vật. Dịch Thu hơi hơi híp mắt híp mắt. Hắn tại phong ngữ giả chi cá thể xác phía dưới thấy được một đầu ấu long, kia ôn hòa thu đã từng dùng ăn long chủng có chút bất đồng. Nó thân thể hiển lộ hết sức nhỏ cùng non nớt, kia hốc mắt cũng so với hắc long các loại muốn hiển lộ càng thêm nổi bật cùng mượt mà. Tinh linh long hoặc là tử long, Dịch Thu không phải là rất rõ ràng, bất quá hắn cũng lười đi qua nhiều xoắn suýt, vì vậy hắn đối với phong ngữ giả chi cá gật gật đầu. Sau đó nói, Dịch Thu, chính như lời ngươi nói như vậy, một cái võ tăng. Dịch Thu, ta nghe qua ngươi danh tự, tại phong ngữ giả chi cá bên cạnh càng thêm lớn tuổi người chơi đối. Với Dịch Thu gật gật đầu, so với phong ngữ giả chi cá cá nhân hắn phong cách hiển lộ càng thêm nổi bật. Chỉ thấy hắn lưng mang một chuôi nhìn lên hơi có chút sức nặng trọng kiếm. Mà ở hắn trong tay trái thì treo một cái liền mang theo thức tiểu thuẫn. Phía trên trả lại thỉnh thoảng cắm một ít đoàn mâu. Hắn ăn mặc một thân tương tự bằng da áo khoác trang bị. Tại cái kia mảnh hiện ra bóng loáng trên đai lưng che kín phi đao. Phi tiêu cùng với loại nào đó khác phái binh khí ngắn. Tay phải hắn nắm lấy một thanh đoản kiếm. Nhìn lên không thể nào dễ làm người khác chú ý. Bởi vì tại tay phải hắn hộ chiếc phía trên chuyên trở lấy một cái loại nhỏ cung nỏ trang bị. Tại kia bên cạnh có hơn 10 chi tản ra u quang tên nỏ đang cắm ở rãnh trên miệng. Kunte, đến từ Tháp Lâm quốc gia vũ khí đại sư. Hy vọng tại chiến đấu sau khi kết thúc có thể có may mắn cùng ngươi như vậy đối thủ đánh nhau một trận. Hắn bộ mặt cơ bắp rất cứng ngắc, xem ra giống như là cương giống như chết. Trên người hắn mang theo loại nào đó làm cho người không rét mà run khí chất. Đó là tàn sát cùng huyết tinh, chém giết cùng rít gào, là đúng tại chiến đấu nguyên ở bản năng cuồng nhiệt cùng khát vọng. Đối với thường nhân mà nói, hắn ngữ khí tựa như băng lãnh đá núi đồng dạng, mang theo làm cho người không thích, thậm chí sẽ cảm thấy là khiêu khích ý vị. Bất quá Dịch Thu có thể cảm giác được hắn phóng xuất ra thiện ý. Hắn đối với cái này loại tương đối thuần túy người cũng là tương đối thưởng thức. Bởi vì kia cùng hắn lựa chọn chọn con đường có một ít giao nhau bộ phận. Vì đạt được đến loại nào đó thuần túy mục đích, mà giao chi lấy toàn bộ tinh thần cùng ý chí, thiêu đốt sở có sinh mệnh chi quang, chỉ vì kia sáng lạn phương hoa. Ngôn ngữ có thể là giả tạo, kinh lịch có thể là nông cạn, thế nhưng loại kia đặc biệt, thuần túy ý chí lại là vô pháp giấu giếm cùng lừa gạt. Vinh hạnh đã đến, Dịch Thu gật gật đầu. Hắn tán thành thuần túy chiến sĩ, mặc dù đối với tại phàm vật mà nói, đây là so với đao phủ càng làm người cảm thấy sợ hãi tồn tại. Hắn cũng không phải là vì sát lục mà chiến đấu, lại luôn cùng với tử vong cùng huyết tinh. Cứ việc ba người Hoạ Phong nhìn lên đều tương đối yếu ớt, bất quá giao lưu có coi như tương đối trôi chảy. Đang nói chuyện chết một người về nữ hài có thích hay không màu xanh biếc màu tóc chủ đề. Phong ngữ giả chi cá ném ra một cái tân chủ đề. Ngươi cảm thấy chúng ta có thể thắng sao? Kunte, phong ngữ giả chi cá trêu chọc chính mình màu xanh biếc tóc dài. Cứ việc kiên nhẫn định khí lưu pháp thuật, thế nhưng ngẫu nhiên cần tay động tiến hành một chút tu chỉnh. Ngươi chỉ là phương diện nào thắng? Thông qua trận này cổ xưa khế ước khảo nghiệm, còn là hoàn thành đối với cái kia không xong cực độ vị diện cứu vớt. Hoặc là kích sát đầu truyền kỳ hư không quái vật. Kunte cứng ngắc nghiêm mặt nhìn xem phong ngữ giả chi cá. Trong mắt của hắn sáng rực sáng rọi như là sắc bén đao kiếm làm cho người run rẩy. Có người cho là hắn quá sắc bén, cuối cùng hội hao tổn tại vô tận chém giết bên trong. Hắn không để ý đến, cùng sử dụng chiếu nặng chiến tích cùng đầu lâu chứng minh hắn sắc bén. Nếu như đao kiếm không đủ sắc bén, như vậy nó cùng cắt cỏ đao cùn có cái gì khác nhau chứ? Ta là đao kiếm, sinh như thế, chết cũng như thế. Vũ khí đại sư tinh phẫn nộ báo hiệu Kunte, cần phân chia có như vậy tỉ mỉ à, phong ngữ giả. Chi cá mặt run rẩy một chút. Hắn cảm thấy với tư cách là trong ba người càng thêm bình thường, tồn tại. Đúng là có chút áp lực. Hắn một bên nghĩ như vậy, một bên lúc lắc không gió mà bay màu xanh biếc tóc dài. Hảo ba, như vậy về cứu vớt vị diện này đâu này? Người nghĩ đương chúa cứu thế? Kunte lườm nhất nhãn phong ngữ giả chi cá. Ngữ khí tựa hồ trở nên có chút vi diệu. Đương nhiên. Đây chính là một kiện rất khốc sự tình. Ngươi cảm thấy thế nào? Dễ dàng. Phong ngữ giả chi cá nhún nhún vai. Hắn lực lượng để cho hắn rời xa trần thế tiếng động lớn rầm rĩ cùng dơ bẩn. Điều này làm cho hắn đạt được rất nhiều, cũng mất đi rất nhiều. Nhưng bất kể như thế nào, hắn cũng sẽ không bởi vì này chút ít không bụi bặm mà có chỗ biến hóa, chính là hắn là phong, có thể là trêu chọc động nhân tâm gió nhẹ, cũng có thể là phá hủy gia viên cuồng nộ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.